Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1375, C1375, chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất mạch cuồng tộc không hổ là chiến sĩ trời sinh, dưới trạng thái cuồng hóa, bọn họ không sợ chết, chiến đấu giống như hung thú, cực kỳ điên cuồng mà có 8 chiến thú tham chiến, đối phó với sức mạnh trung tâm của Ma Hoàng Cung, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nhìn ra thế cục thắng thua giữa sân. Tiểu tử, có thể ép bổn hoàng đến nước này, ngươi cũng rất có bản lĩnh, nhưng cũng nên dừng lại ở đây. Trong mắt Ma Hoàng dâng trào sự lạnh lẽo, sát niệm nặng nề nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng phía dưới. Khi nói chuyện, ma khí cuồn cuộn như nước điên cuồng tràn ngập ra từ trên người ông ta, chỉ thoáng chốc trên không phía sau đã hình thành một hư ảnh màu đen khổng lồ. Hư ảnh của một thiên ma khổng lồ có 12 đôi cánh che trời. Ma đạo tài quyết, thiên phạt. Tiếng nói của Ma Hoàng thật lạnh lẽo, sau khi kích hoạt đại chiêu, linh khí thiên địa trong phạm vi mấy trăm trượng lập tức kích động kịch liệt, cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến. Sau khi hấp thu số lượng lớn linh khí, hư ảnh thiên ma 12 cánh này cũng bành trướng lần nữa, hình thể trở nên càng chân thật. Nhìn hư ảnh năng lượng thiên ma dị thường khổng lồ trên không kia, Lâm Lăng tập trung nhìn lại, có thể cảm giác được một loại dao động cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị đánh trúng, cho dù có chiến khải cuồng thần hộ thể thì chỉ sợ cũng bị thương rất nặng. Vèo vèo vèo, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com, vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Như cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm, bọn Kinh Kha đang trong vòng chiến cách đó không xa lập tức sôi nổi lao qua. Giống, Lăng Nha gào giống một tiếng. Một ngụm long viêm màu đen phun trào, lập tức bắn về phía Ma Hoàng. Chạm, ánh mắt Ma Hoàng đanh lại, dưới sự thao túng của ông ta, hư ảnh cự ma bỗng vung mạnh trường kiếm rồi chém thẳng đến. Oanh, trong phút chốc, thiên địa chấn động, bóng kiếm ầm ầm tan nát. Nhưng sức mạnh hắc ám hủy diệt ẩn chứa trong đó cũng theo đó mà phun trào ra, giống như máy cắt điên cuồng giáng vào đuôi rồng. Xèo xèo xèo, cách chương.